Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 374, Thiên Sa Chi Triệt. Trang sách, ồ, Salvatore lại là sửng sốt một chút, là đơn giản như vậy quy tắc sao? Ta nghe một lần liền biết chơi như thế nào? Hắn nhìn đi lên có chút tiếc nuối. Vậy đây không phải muốn thua cũng khó khăn. Ngoặc kép chấm chấm. Rõ ràng bài còn là ám bài. Liền từ ngươi tới tuyển chọn. Hủ phu hết sức làm cho chính mình bỏ qua Salvatore lời nói. Chẳng biết tại sao, Salvatore rõ ràng vẻ mặt ngu xuẩn đối với. Thế nhưng nói chuyện so với Trung Kỳ càng thêm làm giận. Có thể tuyển, ta chọn lọc tự nhiên ám bài phương. Salvatore không chút do dự nói. Là vì kết toán quyền sao? Hủ phu cười lạnh, cũng là sách lược. Vậy cũng không phải, Salvatore thành thật đáp, chỉ là bởi vì, nếu ta là ám bài phương, liền có thể quan sát bài của ngươi. Nhưng không nên quên, ngươi có thể thấy được bài của ta, lại nhìn không đến chính ngươi bài. Hủ phu nhắc nhở, hơn nữa ta có cuối cùng một chương bài, là ngươi nhìn không thấy. Vậy không quan trọng, Salvatore không chút do dự đáp. Hủ phu hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn hướng Trung Kỳ, cảnh cáo nói, nếu như ngươi đối với Bella đưa ra bất kỳ đề nghị, cho dù đối phương ăn gian phán phụ, ngươi tùy ý. Trung Kỳ hai tay ôm ngực, thuận miệng nói, tại hủ phu nói ra quy tắc thời điểm, hắn kỳ thật liền không nhịn được cười ra tiếng, nhưng hắn không có tiến hành giải thích, thậm chí không có nhìn hai người trận đấu, mà là xa xa đứng ở một bên. Ngược lại là Dimitri, lựa chọn đứng ở Bella sau lưng, không có bất kỳ do dự, ván bài lập tức bắt đầu. Lần này, không biết là tuân theo Trung Kỳ ngôn ngữ, hoặc là hủ phu chuẩn bị cho tốt quyết đấu không gian đã rách dưới. Bọn họ không có tiến nhập cái kia đặc thù không gian, mà là tại tầng hầm ngầm bài trước bàn ngồi xuống, tiến hành đánh cuộc. Trung Kỳ ngồi ở xa xa, nhiều hứng thú nhìn xem hủ phu. Trong mắt của hắn là hủ phu có chút đọc không hiểu trào phúng. Nhưng ván bài đã bắt đầu. Hủ phu đi trước muốn bài. Hắn đem chính mình tờ thứ nhất bài đi trước giữ lại. Salvatore với tư cách là ám bài phương, hắn tờ thứ nhất bài là chén thánh vương tử, cũng chính là chén gì. Thấy được Salvatore rút thăm được ca thời điểm, hủ phu biểu tình đột nhiên ngơ ngác một chút. Hắn thấp thoáng nghĩ tới cái gì quên sự tình, nhưng ký ức rồi lại trong chớp mắt tiêu tán. Salvatore lúc này đột nhiên mở miệng nói, ta lúc này có thể kết toán sao? Có thể, ngược lại là có thể. Hủ phu ha ha mà cười cười, nhưng ngươi cứ như vậy tin tưởng ta không có so với ngươi càng lớn con số sao? Ngươi dám đánh cuộc không? Ngươi lúc này rút thăm được quy cùng ca xác suất thật là thấp. Mà nếu như rút thăm được gì coi như là ta thắng. Salvatore có chút tiếc nuối nói. Thế nhưng ta còn muốn chơi nhiều một hồi. Hắn nói đến đây, có chút chờ mong nhìn về phía Trung Kỳ. Có thể chứ, người không thể trả lời hắn. Hủ phu lập tức cảnh cáo. Đây coi như là bên ngoài chàng ám chỉ. Vậy ta có thể chứ? Dimitri đột nhiên mở miệng. Hủ phu có chút do dự nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, người có thể, vậy tiếp tục chơi à. Calphurni từ phía sau, vỗ vỗ sắm vai, lang nhân Bella, Salvatore bờ vai. Lấy chính người ý nghĩ tới là được. Nàng đối với Salvatore không đủ rõ ràng, nhưng nàng đối với Trung Kỳ muốn hiểu rõ hơn một ít. Tại Trung Kỳ cùng hủ phu đánh cuộc thời điểm, Calphurni đã chảy vuốt ra, mình rốt cuộc phạm vào cái gì sai. Tuy không biết Trung Kỳ tại sao lại có biểu hiện như vậy, nhưng Calphurni lựa chọn tin tưởng Trung Kỳ. Nhưng hủ phu như cũ còn không có lý giải chính mình tại sao lại cảm thấy như thế bực bội. Hắn tiếp tục muốn bài, cũng đem bài khấu trừ ở trên mặt bàn. Chương thứ hai bài là chén bốn, đệ tam bài tẩy là trượng quy, tờ thứ tư bài là trượng hai, tờ thứ năm bài là tệ ba, tờ thứ sáu bài là trượng ca. Ngoặc kép chấm chấm, hiện tại, hối hận sao? Hủ phu giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Salvatore. Lúc trước cùng Chung Kỳ đánh cuộc thời điểm, trong lòng của hắn cảm nhận được khủng hoảng đã hoàn toàn tiêu tán. Hắn rốt cục tới khó được, cảm nhận được một tia sướng khoái. Đây mới là hắn quen thuộc tiết tấu. Lúc này, hủ phu trên mặt bàn đã có 5 cái rõ ràng bài. Trong đó quyền trượng bài có 2 tờ theo thứ tự là quy cùng ca. Bắt đầu nghe bài, chỉ cần sờ nữa đến quyền trượng gì, sử dụng tiến hành kết toán, cũng chỉ ít có 7 điểm. Mà lúc này, Salvatore trên mặt bàn, như cũ chỉ có cô Linh Linh một chương gì. Chỉ cần ta lại rút thăm được một chương bài, ta đều có thể lập tức kết toán. Lúc này ta có ít nhất 7 điểm, nhiều nhất 10 điểm, mà ngươi trên trận chỉ có 6 cái bài. Xem tới được điểm chỉ có một chút. Hủ phu giống như cười mà không phải cười nói. Mà ngươi muốn chiến thắng, ít nhất cần lại đạt được 10 điểm. Ngươi cảm thấy xác suất lại có bao nhiêu đâu này? Sinh mệnh của ngươi đã như trong gió cây đèn cây sắp tắt. Nếu là theo lẽ thường độ chi, lúc này Salvatore áp lực tâm lý hẳn là phi thường to lớn. Bất luận hắn là bất kỳ bên nào đều là như thế. Nếu hắn là rõ ràng bài phương, như vậy hắn sử dụng bởi vì nhìn không đến đối phương bài trên mặt có cái gì bài mà cảm thấy nôn nóng. Nếu hắn là ám bài phương, sử dụng bởi vì không biết mình đến cùng có cái gì bài mà khủng hoảng. Đây chính là hủ phu thích nhất xáo lộ. Thực sự không phải là tại trò chơi bản thân thượng đánh bại đối thủ, mà là tại cục ngoại bị tổn hại đối phương trạng thái. Chỉ cần đối phương sản sinh sợ hãi, nôn nóng, thượng cấp, tự mình hoài nghi các loại tâm tình, liền sẽ bị hủ phu trên người hương liệu khí tức phóng đại phần này cảm tình, tiến tới dẫn đến đối phương bối rối. Hủ phu thích nhất chính là nhìn đối thủ từ nắm chắc thắng lợi trong tay, dần dần tư duy hỗn loạn, cuối cùng triệt để tan vỡ thời gian bộ dáng. Người tiếp tục a, nhưng Salvatore lại là hoàn toàn không có lo nghĩ. Hắn chỉ là thúc giục hủ phu. Người rút a, người không quất ta như thế nào rút a. Hủ phu khóe miệng giơ lên. Hắn thong thả lại lần nữa đi ra, đánh ra một chương kiếm bảy, đồng thời ngoài miệng đồ bỏ đi lời không ngừng. Quả nhiên bây giờ còn là hối hận a. Nếu như là hiệp một thời điểm, liền lựa chọn kết toán. Ngươi khi đó muốn chiến thắng tính khả năng của ta còn lớn hơn. Ngươi là vì cái gì không có ở lúc đó kết toán đâu này? Thật sự là còn không có chơi chán sao? Vẫn nói, ngươi là lòng mang sợ hãi, mà cảm thấy do dự đâu này? Ngươi rút a, Salvatore nhíu mày đáp lại nói. Hủ phu một bên đánh ra một chương kiếm 10, đồng thời tiếp tục nói. Ta bên này liên tục 2 hiệp không có điểm nhập chướng. Có phải hay không cảm giác được tâm tình thay đổi khá hơn một chút? Không sai. 6 cái bài thời điểm tiến nhập kết toán. Cùng 8 cái bài thời điểm tiến nhập kết toán. Người muốn chiến thắng xác suất là hoàn toàn bất đồng. Kết toán. Salvatore đi ra hoàn tất. Nhìn cũng không nhìn khấu trừ ở trên mặt bàn. Đồng thời lập tức nói. Hắn có chút kỳ quái nhìn về phía hủ phu. Cũng nói, ta không quan tâm thắng thua. Hủ phu các hạ ngươi đến cùng tại nói chút vật gì? Hắn nói qua, đem chính mình trên trận 8 cái bài phân thành 3 chồng chất. 3 chương, 1 chương, 4 tờ, 3 tháng 14. Đây là Chung Kỳ sinh nhật. Salvatore có chút tiếc nuối nói. Mà cũng cơ hồ là Chung Kỳ kế vị thời gian. Phụ thân của Chung Kỳ cho Chung Kỳ bỏ đi mất vô cùng lợi hại quà sinh nhật. Nhưng ta chỉ có thể cho hắn một phần hiền giả chi thạch. Ta một mực ở nghĩ. Có cái gì có thể bù đắp. Nếu như có thể thắng. Coi như là ta cho Chung Kỳ đưa tặng phần thứ 2 lễ vật. Hắn đem trước mắt mình 7 cái bài mở ra. Ngoại trừ chén di ra. Trả lại lấy ra tới chén quy. Chén ca. Kiếm quy. 8 cái bài. Có 5 cái đại bài tổng cộng hoàn toàn. Thậm chí suýt nữa đã đến 14 phân. Hủ phu kia tấm át chủ bài thậm chí không cần sốc lên. Bất luận kia bài tẩy là cái gì. Cũng khó có khả năng pizza ngươi vây tờ càng lớn. Đây rốt cuộc là cái gì thủ pháp? Hủ phu nhất thời ngạc nhiên. Hắn nghĩ tới chính mình thất bại. Nhưng lại không nghĩ tới chính mình thất bại ly kỳ như vậy. Hắn không chút do dự đối với Bella chất vấn. Người rốt cuộc là động cái gì tay chân? Vì cái gì sẽ ở này một chương thời điểm khai mở bài? 8 cái bài lý khai ra 5 cái đại bài. Này hợp lý sao? Này hoàn toàn không phù hợp xác suất. Vô luận là đệ bát chương thời gian khai mở bài sách lược. Còn là này ta môn 5 cái đại bài. Ta không có cái gì tài năng khác. Cũng liền là vận khí tốt điểm mà thôi. Nói cách khác, ta cũng sẽ không có thể tại dưới sự trùng hợp. Cầm hiền giả chi thạch kỹ thuật phục hồi như cũ ra. Lại càng không có cường đại như thế nguyền rùa chói. Sẽ không tại nguy hiểm nhất thời điểm gặp được chung kỳ cái này hay huynh đệ. Salvatore tiếc nuối. Nói, ta đã nói rồi. Hy vọng có thể chơi nhiều một hồi. Nếu như không phải là ta đối với chính mình có lòng tin. Làm sao có thể hội đưa ra loại này bốc đồng yêu cầu. Chỉ là đơn thuần vận khí. Hủ phu khó có thể tin. Điều này sao có thể. Ăn gian thành thói quen. Liền đánh bạc lúc ban đầu định nghĩa đều quên sao. Trung kỳ cười nhạo. Ở phương xa ung dung đáp. Người ngoài miệng nói qua tin tưởng xác suất. Nói qua không có bất kỳ người nào có thể một mực thắng được đi. Lại lựa chọn lấy vận khí khu động ván bài. Nhưng ở ngươi chân chính thấy được vận khí tốt. Lại ngược lại không tin sự hiện hữu của nó. À, đúng rồi. Trung kỳ nụ cười tràn đầy ác ý. Nếu như ta không có nhớ lầm. Người năm đó cùng chủ tử của mình lần đầu đánh cuộc. Thua trận phía dưới thời điểm chính là chơi cái trò chơi này à. Ngươi hơn phân nửa là mất đi cùng cái trò chơi này có quan hệ ký ức. Hội ở thời điểm này. Theo bản năng cầm cái trò chơi này móc ra. Là vì, ngươi bản năng cảm giác mình chơi cái trò chơi này thất bại à. Chỉ là đáng tiếc, ngươi đã thua không hết đệ nhị cây điểm chí mạng. Mệnh căn tử, ngươi thật sự là tâm nguyện sở thương. Tại dần dần sụp đổ trong cơn ác mộng. Khuôn mặt của người qua đường dần dần hóa vi hư vô. Biến thành từng cái một không mặt người. Mà mặt đất, vách tường cùng thiên không thì không ngừng tan rã. Hiển lộ ra phía ngoài treo từng đám cây sợi tơ đó chính là hủ phu xâm lấn ác mộng thời gian sử dụng. Lực lượng, hủ phu ngồi ở trước bàn. Mặt của hắn không có hóa vi hư vô. Nhưng cũng không có bất kỳ biểu tình. Nguyên lai như thế, hắn ý thức được. Vì cái gì chính mình lại đột nhiên cảm thấy nôn nóng. Tại thượng một bả trong trận đấu. Mất đi ký ức. Lại là vừa vặn như thế mấu chốt. Trung kỳ tại từ nơi này trong cơn ác mộng trước khi đi. Trả lại lưu lại một câu cuối cùng như đao ngôn ngữ. Ta nhớ được cái trò chơi này. Tại Gupta Vương quốc tên là Dũng khí số lượng. Mà ngươi năm đó. Tiền chính là ám bài một phương. Ngươi bắt đầu cũng là một chương di đúng không? Có thể ngươi liền như thế nào? Không có khai mở bài dũng khí đâu này. Trung kỳ thanh âm triệt để từ trong cơn ác mộng tiêu thất. Hủ phu ngẩng đầu lên. Có chút mê mang nhìn xem sụp đổ trần nhà. Hắn tay giơ lên. Theo bản năng hướng về trên không cầm nắm lấy. Lại là không có cái gì bắt được. Ngoặc kép chấm chấm. À, hắn vô ý nghĩa đây này lẩm bẩm. Đại não một mảnh hỗn loạn. Đây là mệnh vận sao? Đây là báo ứng sao? Hắn thua sao? Hoặc là hắn thắng? Cùng với lúc ban đầu chính mình. Vì sao không có khai mở bài dũng khí đâu này? Thân thể của hắn bị dần dần sụp đổ ác mộng sở bao phủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.